Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 324. Giang Đông Doanh ra lên xe, Doanh Khả cầm ngồi xếp sau, Lưu Du làm trên ghế lái. Cái này khiến Doanh Khả cầm một vị đại mỹ nữ có chút đau bụng kinh. Ta nghiêm trang đi lên nói cho ngươi sự tình, ngươi chạy trên ghế lái. Có biết hay không Giang Đông bên kia bao nhiêu tuấn tài anh kiệt muốn đứng ở bên cạnh ta đều không có cơ hội, mà ngươi lại có thể ngồi vào bên cạnh ta. Ngươi lại còn không chân quý. Có chuyện gì? Nói thẳng đi. Lưu Du đưa cho chính mình bên trên một điếu thuốc. Bật lửa tí tách một tiếng. Đốt lên. Doanh Khả cầm cái kia khí. Lúc ấy nhớ tới thân liền rời đi. Nhưng là nàng nhịn được. Làm việc nhi đến nơi đến chốn. Đi qua đều không có gặp phải sự tình. Bây giờ lại gặp phải. Vậy nói rõ chúng mục tiêu cuối cùng cũng có như vậy một lần. Bình phục một lần tâm tình về sau, nàng nói ra, ngươi rất có cá tính, vẫn tốt chứ, nhưng ngươi vẫn là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tương đối tốt. Thời gian của ta tương đối quý giá, Lưu Du cũng không thích cùng nữ nhân như vậy nói chuyện với nhau, thừa nhận đối phương rất đẹp, thậm chí xuất trần tuyệt bình thường. Thế nhưng như thế nào? Cũng không phải lão tử đồ ăn. Trọng điểm là nữ nhân này tâm cơ tạc nặng, đi theo nói chuyện phiếm rất mệt mỏi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Doanh Khả cầm lửa giận lật trời. Hận không thể tay xé Lưu Du tên vương bát đản này. Nếu để cho Giang Đông những cái kia tuấn kiệt biết rõ đêm nay nàng bị như thế cảnh ngộ, chỉ sợ là thật xa liền lao tới tới. Loạn đao chém chết Lưu Du tên cầm thú này. Lưu Du trong miệng thổ vụ, biểu thị không đau không ngứa. Cùng ta chơi thân phận, cao to đến mức nào bên trên, đế đô gia tộc đều đạp qua. Triệu Ngọc oánh già như vậy tử có thể sắc mặt cũng không cho. Mà ngươi, lại là cái thá gì có ít người liền thích khoe khoang thân phận. Tại giữa người và người bên trong luôn cảm giác mình tài trí hơn người. Sau đó liền bức cái không dứt. Mà trước mắt Doanh Khả cầm mặc dù cũng không có thấp như vậy tục, nhưng sao không rời 10. Nàng liền cảm thấy mình là một thiên tài, thiên chi kiêu nữ, không ai bì nổi. Muốn tất cả mọi người đều vây quanh nàng đi dạo, toàn bộ đều phải xem sắc mặt nàng. Sau đó toàn bộ thế giới đều là của nàng. Trong mắt Dung không được hạt cát, Dung không được người khác ngỗ nghịch. Nhưng Lưu Du chính là hạt cát, chính là ngỗ nghịch nàng người. Đã như vậy, ta cũng không quẹo cua. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta Doanh gia dưới cờ. Phi thường trực tiếp, ngữ khí y nguyên rất cường ngạnh. Không thể ngỗ nghịch. Mặc dù rất nhiều người mong chờ những lời này là đối bọn hắn nói, như thế đều không cần cân nhắc trực tiếp chính là đáp ứng xuống. Nhưng Lưu Du nếu như đáp ứng, đó là hắn điên mới có thể làm sự tình. A, ngươi là của ta ai vậy? Lưu Du nhẹ nhàng gõ gõ tàn thuốc trong tay. Hy vọng ta giống như không có cái kia nghĩa vụ phải nghe ngươi a. Doanh Khả cầm hai con ngươi phun lửa. Đây là cực hạn của nàng. Đụng tới Lưu Du chỉ có thể nói rõ nàng suối quẩy. Nhưng là nàng thực giận. Mở cửa xe liền đi ra ngoài. Nhìn xem kính chiếu hậu chậm rãi rời đi bóng hình xinh đẹp. Lưu Du nhịn không được cười lạnh một tiếng. Cái này cáu kỉnh. Đời trước ăn thuốc nổ treo. Lưu Du, ngươi đi ra. Bên ngoài, Doanh Khả cầm kêu gào lên. Liền Lưu đại sư đều không gọi. Ra ngoài, ra liền ra a, nhìn ngươi đùa nghịch cái gì khỉ chân. Làm gì, đàm phán không thành liền đại lộ chỉ lên trời. Các đi một bên a, cho ta 3 ngày thời gian. Bản tiểu thư tự mình tìm đến cao thủ. Các ngươi quyết đấu, thua gia nhập chúng ta Doanh gia dưới cờ. Doanh Khả cầm là thật giận, cái gọi là rụt rè là cái gì? Thục nữ là cái quái gì? Đối với nàng xem ra, hiện tại đây đều là mây xanh bên ngoài đồ vật. Vẫn là câu nói kia, ta dựa vào cái gì phải đáp ứng ngươi? Ta đường đường Lưu đại sư, tại cái này xưng vương xưng bá đều ngại cũng không đến phiên ngươi môn. Liên quan các ngươi cái giám sự tình, các ngươi Doanh gia bao nhiêu lợi hại ta không biết, nhưng chúng ta nước giếng không phạm ngươi nước sông. Nếu thật xâm phạm, ta cảnh cáo nói đằng trước, đừng nhúc nhích ta người bên cạnh. Tốt nhất chính là đừng nhúc nhích, nếu không ta hủy đi ngươi môn thắng nhà. Lưu Du mỉm cười nói, nhưng cái này mỉm cười là nụ cười của ác ma, ẩn chứa sát khí ngập trời, cho người cảm giác chính là hắn nói tới liền nhất định sẽ làm đến. Doanh Khả cầm một đoàn người lãnh liệt một lần, nhất thời bên trong nhất định không biết làm sao đáp lời. Bình thường phách lối vốn liếng, bây giờ căn bản liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trở về đi, ta sẽ không đòi hỏi của các ngươi. Lưu Du quay người phất phất tay, chính mình lên xe rời đi, lưu lại trong gió xốc xếch Doanh Khả cầm một đoàn người. Các nàng cảm thấy phi thường không thể tin, Giang Đông là địa phương nào? Nam Lăng Thành là địa phương nào? Cả hai hoàn toàn là bất đồng cảm khái niệm được không? Một cái là mênh mông đại hải, một cái hồ nước, nghĩ không ra tại hồ này bên trong đều có thể đụng tới một cái như vậy không ai bị nổi ra hỏa. Hắn liền là bị vây ở đặc biệt trong phạm vi một đầu chân long. Biển khơi bao la cùng đặc sắc hắn cũng không biết. Doanh Khả cầm cuối cùng than thở một tiếng. Mặc dù trong nội tâm nàng rất thống hận Lưu Du, nhưng lại có cỗ không rõ nhỏ bé cảm giác, liền giống với như nàng nói tới một dạng, như thế nào đi nữa, Lưu Du cũng là chân long, bay lên là sớm muộn. Có lẽ nàng miêu tả cùng Lưu Du bản tôn nghĩ cảm khái niệm khác biệt, nàng nói là biển khơi đặc sắc, nhưng chưa từng nghĩ đến Lưu Du là muốn bay lượn bầu trời rộng lớn, mà không phải bơi trong nước. Dựng thẳng ngày, tất dạ lần nữa cho đi Lưu Du một chiếc điện thoại, nói hắn ngay tại Nam Lăng Thành, từ tứ đảo trở lại rồi. Dạ Thu tiên sinh, ta chỗ này có ngài cần Doanh gia tư liệu, không ngại gặp mặt. Lưu Du không cự tuyệt. Cha, mẹ, ta ra một cửa. Lưu Du rời giường về sau, rửa mặt thay quần áo xong liền cùng nhị lão lên tiếng chào hỏi. Tốt, trên đường cẩn thận. Lưu Du không có mở chiếc kia lớn thiết vâng cơ trở về. Ra khỏi nhà sau tìm không người âm u hẻm, đổi lại Dạ Thu thân phận, đón xe đi tới hẹn nhau địa phương. Đó là bản xứ một tòa có tên quán cà phê. Dạ Thu tiên sinh, ngài ngồi. Lưu Du thuận thế ngồi ở ghế dài bên trên. Hắn nhìn chung quanh một chút, không kịp nhíu mày, làm sao không mang mấy cái như vậy người? Ha ha, Dạ Thu tiên sinh nói quá lời, tới gặp ngài cần mang cái gì người khác? Tất Dạ cười nói, xem ra hắn đối với kéo Lưu Du tiến vào tổ chức sự tình kia rất là để bụng, hơn nữa Lưu Du cảm thấy hắn là cái nhân vật thần kỳ, phía sau có rất nhiều bí mật. Lúc này Lưu Du cà phê đi lên, cà phê cũng phẩm, nên nói chính sự, Doanh gia là cái như thế nào gia tộc? Lưu Du hỏi, tối hôm qua chuyện kia về sau, lấy cái kia Doanh Khả cầm tính tình hơn phân nửa là không xong. Hơn nữa cửu cư cao vị người, càng sẽ không đem người khác để ở trong mắt, sở dĩ hắn tin tưởng vững chắc không lâu nữa về sau ăn quả đắng trở về Doanh Khả cầm chắc chắn ngóc đầu trở lại. Doanh gia, cái này xác thực rất một cái gia tộc khổng lồ, hơn nữa còn là cổ võ gia tộc, thậm chí có thể sánh ngang đế đô một vài gia tộc. Nghe nói bọn họ cùng Tần Triều Hoàng Thất có chút liên hệ máu mủ, phát triển đến bây giờ, gần trăm năm nay đều cực độ hưng thịnh, hiện tại lại ra một tuổi trẻ nửa bước tông sư. Tương lai trong vòng trăm năm, Doanh gia nếu như ra một vị thần cảnh, chỉ sợ Doanh gia cũng có thời cổ Tần Hoàng hướng như vậy chấn động toàn bộ Hoa Quốc. Tất dạ trước tiên, nói ra doanh gia bối cảnh, còn có tương lai một chút suy đoán. Đối với thần cảnh cường giả, sự cường đại của hắn đã không cách nào đánh giá. Dẫn đầu một cái gia tộc hướng đi đỉnh phong cũng không phải là cái gì việc khó. Sở dĩ Lưu Du rất nghiêm túc gật đầu một cái, điểm ấy nói có lý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.